Chương 109, tái ngộ Luffy. Chương 109, tái ngộ Luffy. Một mảnh khô hạn trong sa mạc, Luffy đoàn người đều là cả người khỏa đến chặt chẽ, mỗi người đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên, mang bỉ mũ ạ sở bản thân lì hệ nở la hỏa, nhưng là tự tại vô cùng. Đang lúc này, phía trước cồn cắt trên đột nhiên bô cờ lên một con đuôi trạng đồ vật. Luffy ánh mắt sáng lên, đi tới, nhìn này có tới to bằng cánh tay đồ vật loạn tròa loạn trọng. Ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ lôi mấy lần. Sau một khắc, một con da y mười mấy mét to lớn bò sát đột nhiên từ hạt cắt lý chui ra, hung tợn nhìn chằm chằm Phi. Hoa lại là quái vật đã ở sổ cùng nhân sợ đến hú lên quái dị, ạ sở lộ ra một cái mỉm cười. Ngay khi sổ rổ cùng nhân rút kiếm ra, chuẩn bị tiến lên giúp Phi một tay thời điểm, một con càng thêm to lớn, đủ có da y mấy chục mét cự long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Móng nuốt nhất thời vững vàng để lại con kia bò sát. Hoa, lại tới nữa rồi một cái quái vật ta có tờ sợ hết hồn, cả người bộ lông đều thụ. Lần này không riêng ở sộp, liền sạn di bọn hắn cái chán cu nở dê lộ ra mồ hôi lạnh, chỉ có ạ sở hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm cự long phần lưng. Một cái lại dương dương âm thanh đột nhiên từ cự long trên lưng chuyển đến. Thật không tiện, ta long có chút đói bụng, này con bò sát liền để cho ta đi. Vì buông tay ra, chớp mấy lần con mắt, nói rằng, âm thanh này thật quen thuộc nha. Dứt lời, ở phía trong tầm mắt, một người lại dương dương từ cự long trên lưng làm, chúng hắn phất phất tay. Ô là đại thúc A đã lâu không gặp A, ha ha nhìn thấy lữ chắc dáng vẻ, vì nhất thời liền muốn, cười ha ha. Nhưng mà sổ rổ cùng nhân nhưng tất cả đều lấy làm kinh hãi, cảnh giác nhìn cái kia bóng người, đặc biệt là ả sờ, cao mày. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ cọp tờ nhưng là không quen biết lữ trác, bất quá cu nở dê là rất sợ sệt nhìn lữ trác, dưới cái nhìn của hắn, năng lực đem cự long làm thú cưới người khẳng định rất đáng sợ. Vì vì công chúa nghi hoặc nhìn bên cạnh phi đoàn người, thật tò mò phản ứng của bọn họ làm sao không dô nở dê nhau dáng vẻ. Hắn là ai à, các ngươi nhận thức sao há, nhận thức, hắn là bằng hữu ta, mời ta ăn qua một bữa cơm phi cười hồi đáp. Một bên sổ rổ cùng lũ xí nhất thời lộ ra một cái ác ma rôn nở dê như vẻ mặt, hét lớn, này liền thành bằng hữu rồi phi nói không sai à, chính là bằng hữu, đúng không, ạ sờ. Lữ chắc cười ha ha, hướng về phía ạ sờ hỏi thăm một chút. Ạ sờ cao mày nhìn lữ chắc, trầm giọng hỏi, ngươi không phải đã hướng về cha hạ chiến thư sao, vì sao lại xuất hiện tại nơi này ngươi nói cái kia nha, không vội vã, ta hiện tại là Saki bù cải. Không thể không hiểu ra sao đi tìm hạ tệ bẹ ở một mình đấu. Lữ chắc sờ sờ cằm, mỉm cười nói, ngươi tìm tơ y bờ lệch bờ sao vừa nhắc tới bờ lệch bờ, ạ sờ trên mặt liền lộ ra ý lạnh. Không có. Vào lúc này, lữ chắc cự long đã đem con kia bỏ sắt răng rắc mấy cái nuốt lấy. Một bên vi vi công chúa, đã từ lũ xì nào biết thân phận của lữ chắc. Trên thực tế, xài kỳ bụ cả kiếm thần lữ chắc sớm đã danh dương biển rộng. Chỉ có điều bởi vì quá tuổi trẻ, vừa không có cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục, quá mức đại chúng hóa, rất khó khiến người ta lập tức nhận ra. Kiếm thần các hạ, người đến đây có chuyện gì không? Vi Vi có chút sốt sáng nhìn lữ trác, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nhân làm bọn hắn muốn đối phó sơ. Râu cô đại, hiện tại cu nở dê là sẽ ký bù cài một chồng, na nở dê cho rằng lữ trác là đến giúp đỡ sơ. Râu cô đại. Lữ chắc nhìn na nở dê cười cợt, nói rằng, chỉ là quá đến xem thử phi bọn hắn, vừa vặn lại đụng tới ạ sơ. Bất quá sơ. Râu cổ đài tên kia, phỏng trừng hiện tại hận ta hận nghiến răng nghiến lợi đây. Hà nghe xong lữ chắc, vi vi nhất thời nghi hoặc nhìn lữ chắc, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vài đạo khác ánh sáng. Này ngược lại là bị lữ chắc chú ý tới, cũng làm cho lữ chắc đáy lòng cười thầm một tí. Quả nhiên vi vi công chúa không phải hoa gì bình. Là cái rất có mưu lược nữ hải, bất quá so với Robin còn hơi kém hơn một ít. Còn nhớ mấy năm trước này trận rối loạn sao, đó là ta cùng sơ. Râu cổ đại đánh một trận. Lữ chắc không để ý chút nào nói ra cái này đã trở thành huyền án sự tình nội tình. Nghe xong lữ chắc, vi vi công chúa mặt cười trên tràn ngập giật mình. Nguyên lai mấy năm trước sự kiện là như vậy ngươi như muốn biết chi tiết nhỏ, ta có thể cùng ngươi giảng giải một chút, ngược lại ta hiện tại rất kẻ nhạt. Lữ chắc cười cợt, hướng về phía vi vi công chúa nói rằng, lên đây đi, ta cái này cự long vẫn tương đối có sức lực. Vi vi ngẩn ngơ, sau đó nhìn một chút bên người phỉ cùng nhân, Tuy rằng sổ dỗ bọn hắn như trước là rất cảnh giác dáng vẻ, bất quá phi người thuyền trưởng này xem đúng là khá là khai tâm, vẫn cùng con kia cự long chơi nháo. Sau khi suy nghĩ một chút, Vivi liền tiếp nhận rồi Lữ Trác mời. Này, đại thúc, chúng ta chỗ cần đến là Vivi công chúa quốc gia ạ lạ bạ tạ. Người cu nở dê muốn đi nơi đó sao? Phi nhìn cự long trên lưng Lữ Trác, hỏi. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ta coi như làm du lịch, thuận tiện đi gặp một lần sơ. Râu cổ đại tên kia. Đương nhiên, ta sẽ không can thiệp hành động của các ngươi. Thuận tiện nói một chút, đừng gọi ta đại thúc được rồi, ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của ta, ta Lữ Trác. Này chúng ta lên đường đi Lữ Trác. Vì cười ha ha. À sờ ở một bên trầm mặc không nói, Lucy bất đắc dĩ nhìn một chút Phi, bất quá Lữ Trác xác thực không có lộ ra quá cái gì để ý, điều này cũng làm cho Lucy cùng sản gì đã thả lỏng một chút. Chỉ có sổ dỗ là liên tục nhìn chằm chằm vào Lữ Trác, bất quá này đa số là bởi vì kiếm sĩ bản năng, hắn muốn hướng về Lữ Trác khiêu chiến, rồi lại biết chính mình còn nhỏ yếu, nhẫn mại. Cự long trên lưng, bày ra một tấm thảm, ở Lữ Trác hết sức sức mạnh dưới ảnh hưởng, bao phủ ở cự long thân thể trong phạm vi đều là mát mẻ ướt át cảm giác, cùng sa mạc khí hậu hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho Vi Vi trong lòng càng thêm kinh dị. Đang nghe xong Lữ Trác giảng cố sự sau đó, Vi Vi mới rõ ràng rất nhiều, QNZ giật mình với mình quốc gia ẩn giấu đi lịch sử chính văn cùng cổ đại binh khí minh vương manh mối. Kiếm thần các hạ đừng gọi ta kiếm thần các hạ, người QNZ trực tiếp gọi ta Lữ Trác hảo. Lữ Trác mỉm cười đánh gậy Vi Vi công chúa. Vi Vi công chúa nhìn Lữ Trác, trong lòng càng có mấy phần tôn kính. Những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, cao y na ho không phải xem người phía dưới giường như run rế. Na nở dê hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Trác như thế bình dị gần gũi đại nhân vật. Lữ Trác, nếu ngài cùng sơ, dầu cổ đã có chút quan hệ, ta nghĩ mời ngài đối phó hắn, có thể không? Vi Vi trong mắt mang theo ánh mắt mong chờ, nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhàn nhạt đáp, ta không sẽ trực tiếp ra tay đối phó sơ. Dầu cổ đại. Này lời nói xong, liền nhìn thấy Vi Vi con ngươi ảm đạm đi, Lữ Trác liền nói tiếp. Phía dưới không phải có người phải giúp ngươi sao? Tại sao còn muốn mời ta hỗ trợ? Cự Long Phi ở giữa bầu trời, trên mặt đất tự nhiên là phỉ cùng nhân. Vi Vi lắc lắc đầu, cắn môi nói rằng, bọn hắn tuy rằng QNZ rất mạnh, nhưng sẽ không là sơ. Râu cổ đại đối thủ.